Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, cẩu khải lai tầm quan trọng. Thấy USB bị an toàn rời đi, Triệu Anh Hào cũng thở phào nhẹ nhõm. Được, ta liền cho tiểu tử ngươi từ từ nói một hồi. Những người kế hoạch chiến lược phỏng chừng ngươi cũng nghe không hiểu. Ta liền nâng một cái thực tế nhất ví dụ. Quốc gia chúng ta xác thực có thể chế tạo một phần nhỏ chip, nhưng này chút kỹ thuật đều là nước Mỹ. Nước ta hàng năm đều muốn hướng về nước Mỹ thanh toán vài tỷ hơn 10 tỷ đô la Mỹ chuyên lợi phí. Ngươi hiểu chưa? Có cái thứ này, chúng ta hàng năm chỉ là chuyên lợi phí liền có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Hơn nữa, chúng ta còn có thể một lần nữa dựng một cái giàn giáo. Lấy này đến dao động nước Mỹ ở trên thế giới bá chủ địa vị. Ồ, nguyên lai món đồ này trọng yếu như vậy nha. Vậy ta dùng nó để đổi một cái máy bay chiến đấu không quá đáng đi. Gió đông đạn đạo có thể được sao? Triệu Anh Hào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không nên nháo có được hay không? Những thứ đồ này không phải món đồ chơi. Nào đó hội nghị bí mật thất, chip kỹ thuật đã xác định. Đúng là một cái hoàn toàn mới hệ thống. Trong phòng họp ngồi mấy chục tên đại lão. Có chính là giới học thuật quyền uy. Có chính là trên TV mới có thể nhìn thấy trọng yếu thủ trưởng. Chip giới quyền uy lên tiếng xong xuôi. Số 1 quét một vòng vẻ mặt của mọi người. Từ Tôn nói, cẩu khải lai an toàn cấp bậc lại tăng lên cấp 1. Mặt khác hắn tư liệu xếp vào quốc gia cơ mật. Hồ sơ. Nhiệm vụ của hắn bây giờ vừa mới bắt đầu. Hắn sau đó có thể vì Hoa Hạ mang đến càng nhiều kỳ ngộ. Số 1 thủ trưởng một truy hòa âm. Cẩu khải lai an toàn đẳng cấp bị tăng lên tới đạn hạt nhân nhất trí. Thực cẩu khải lai hiện tại cùng đạn hạt nhân không khác. Đều là quốc chi trọng khí. Chỉ cần cẩu khải lai tiếp tục sống sót. Đồng thời thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy hắn liền sẽ cuồn cuộn không ngừng cung cấp thứ tốt. Nắm giữ những thứ đồ này, Hoa Hạ liền có thể trở lại đã từng thế giới bá chủ. Đối với chuyện này tất cả mọi người đều là cao hứng. Nhưng chỉ có hai người không cao hứng. Vậy thì là Tưởng Bình cùng Vân Trí. Nếu là dựa theo nguyên lai tình huống, Thôi Phúc Sinh bọn họ hộ một hồi con bê, cẩu khải lai cầu một hồi tình. Bọn họ nhiều nhất chỉ dùng viết kiểm tra thảo. Nhưng là hiện tại cẩu khải lai tầm quan trọng tăng lên nha. Hai người này sự tình cũng bị cao tầng thủ trưởng biết rồi. Hai người bọn họ suýt chút nữa liền lên tòa án quân sự. Nếu như không phải Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh chết bảo vệ. Cộng thêm cẩu khải lai cầu xin. Hai người này phỏng chừng cũng bị một tuốt đến cùng. Không làm được còn muốn ăn cơm tù. Ai nha, không muốn cúi đầu ủ rũ mà. Qua một thời gian ngắn ta thay các ngươi cầu một hồi tình. Để bọn họ đem các ngươi trên người xử phạt đi tới. Cẩu khải lai chính đang an ủi Tưởng Bình cùng Vân Trí. Hai người này trên người đều cõng một cái lỗi lớn. Hơn nữa hiện tại là lập công chuộc tội thân. Hơn nữa cẩu khải lai bên người vệ sĩ mấy cũng từ hai người thăng cấp đến 4 người. Thêm ra đến hai người kia chính là Phùng Dũng cùng Diệp Cương. Cẩu ca, ngươi lần sau nhiệm vụ là lúc nào nha? Hai chúng ta hiện tại là lập công chuộc tội thân. Không đánh một trận trận đánh ác liệt đều phiên có điều thân đến. Đối mặt Vân Trí oan ức, cẩu khải lai hai tay mở ra. Nếu như các ngươi hy vọng nhiệm vụ lời nói, e sợ phải đợi một quãng thời gian. Mấy lần trước là bởi vì hệ thống nhiệm vụ đọng lại quá nhiều. Cho nên mới phải tuyên bố như vậy nhiều lần. Hiện tại đọng lại nhiệm vụ đã làm xong. Đón lấy nhiệm vụ đều không như thế dày đặc. Phỏng chừng một tháng một lần đi. A tương đương, nhân hai nghe nói như thế. Tưởng Bình cùng Vân Trí hai người lập tức liền xì hơi. Từ khi tòng quân tới nay, hai người mình vẫn biểu hiện ưu tú. Được xưa nay đều là tán thưởng cùng vinh dự. Xử phạt vẫn là lần thứ nhất đây. Này đối với mình tới nói là một loại sỉ nhục. Lại an ủi một hồi hai người. Cẩu khải lai đối với Phùng Dũng hỏi. Phùng Dũng nha, bên cạnh ta nhiều người như vậy. Ta phỏng chừng liền ngươi cùng Phương Thính Bạch lợi hại nhất. Thực lực của các ngươi đến cùng là sắp xếp như thế nào tên? Phùng Vịnh suy tư một hồi nói rằng, Vân Chí cùng Tưởng Bình trình độ loại này, ta một người có thể đánh hai cái. Phương Thính Bạch cũng là như thế. Nếu như hai chúng ta vật lộn sống mái, phỏng chừng gặp lưỡng bại câu thương. Nhưng ta khá là am hiểu chính diện đối chiến. Nàng khá là am hiểu ám sát cùng ẩn núp. Ồ, hóa ra là như vậy nha. Vậy này sao xem ra? Ba người các ngươi có chút phế nha. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nói chúng ta phế bỏ? Chúng ta đều là binh vương bên trong binh vương có được hay không? Cũng chính là hai người này biến thái đánh không lại mà thôi. Người khác chúng ta tùy tiện liền xử lý. Khặc khặc, Diệp Cương ho khan hai tiếng lấy này để che giấu lúng túng. Cẩu ca, thực chúng ta không kém. Nếu như là người bình thường lời nói, ba người chúng ta bên trong mỗi người đều có thể đánh 10 cái. Không 20 cái, nhưng ngươi vẫn là đánh không lại người ta nha. Diệp Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái đề tài này liền không qua được đúng không? Được rồi, không nhàn lôi. Ta đi mua gian nhà đi. Ta nguyên lai cái kia nhà quá nhỏ. Phỏng chừng trụ không xuống. Soạt. Soạt xong thẻ ngân hàng. Ký trên tên Nạp Lan Tĩnh. Một tòa biệt thự liền mua xong. Thật tiện nghi nha. Mới 1 tỷ. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe một chút. Này nói chính là tiếng người sao. Cẩu Khải Lai soạt thẻ ngân hàng là Triệu Anh Hào cho. Tấm này thẻ ngân hàng ở trong nước có thể vô hạn soạt. Hơn nữa, mặt trên trả lại Cẩu Khải Lai phân phối một cái chuyên nghiệp đoàn đội. Chuyên môn xử lý bất kỳ yêu cầu gì. Thực mua đồ Cẩu Khải Lai vẫn là muốn soạt chính mình thẻ. Có thể Triệu Anh Hào không cho nha. Hắn nói làm chính mình hiện tại an toàn cấp bậc rất cao. Không thể tùy tiện tiết lộ thân phận tin tức. Vì lẽ đó phòng bản trên tên viết đều là Nạp Lan Tĩnh. Ai tương đương, này ngốc bà nương cũng thật là có phúc. Có thể tìm tới như thế lợi hại bạn trai. Ở nằm bệnh viện cái gì cũng không cần làm. Liền thêm ra đến rồi một bộ 1 tỷ biệt thự. Thật hâm mộ, nàng nhà mặc dù là Nạp Lan tập đoàn. Nhưng tốc độ kiếm tiền sẽ không có ta nhanh đi. Quả nhiên, hiện tại chính là một cái xem tài hoa thời đại. Giống chúng ta hai này dung nhan tuyệt thế đã bị mai một. Mọi người. Ngươi được rồi, chúng ta biết hai ngươi dài đến lại xoái lại đẹp đẽ lại có tiền. Thế nhưng ngươi có thể hay không đừng tú, cho người bình thường một điểm đường sống đi. Nào đó viện bảo tàng, một đám ông lão chính kích động quan nhìn trên bàn trang giấy. Chân bảo nha, đây thực sự là ta hoa hạ chân bảo. Tứ đại danh tác bản viết tay đều không còn tồn tại nữa. Không nghĩ tới ta trở lại ở sinh thời nhìn thấy Hồng Lâu Mộng bản viết tay. Ta còn tưởng rằng vật này đã sớm hết mất ở trong dòng sông lịch sử đây. Đối mặt cái đám này kích động ông lão Thôi Phúc Sinh bĩu môi khinh thường. Này có cái gì ngạc nhiên nha? Thứ tốt các ngươi chưa từng thấy. Một ông lão giận dữ đứng dậy cả giận nói. Ngươi cái thúc mãng phu. Ngươi biết cái gì? Ta biết ngươi mấy ngày trước tìm về Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Cái kia ngọc tỷ truyền quốc xác thực, quý giá, nhưng này Hồng Lâu Mộng bản viết tay cũng không kém nha. Này ở nước ta văn học sử trên, là một hồi trời đất xoay vần động tĩnh. Lại nói, những thứ đồ này lại không phải ngươi. Ngươi có cái gì tốt đắc ý? À, Thôi Phúc Sinh xem thường nở nụ cười. Những bảo bối này ta xác thực không có, nhưng ta có một cái khác bảo bối. Món đồ gì? Xem. Thôi Phúc Sinh móc ra một cái quả óc chó. Này quả óc chó thực cũng chỉ có một xác ngoài. Nhưng cũng bị người giỏi tay nghề lấy sợi vàng khảm nạm lại khôi phục hoàn chỉnh. Tác giả đề ở ngoài nói. Chu ngân phiếu 5.000 thêm chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.